Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846 Lục Thần. Kia Hồng Loan cũng bị hoảng sợ, công kích động tác dừng lại, không khỏi hướng kia kêu to tiếng động chỗ nhìn lại, Giang Nam Như cũng là kinh hãi. Chưa bao giờ nghe nói quá như thế thê lương kêu to tiếng động. Chỉ thấy kia Giang Nam Như đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên, nguyên lai, là ngày đó âm lão mẫu phát ra ra thanh âm, ngày đó âm lão gốc cái liền cực kỳ sợ hãi dòng nước. Lúc này thân ở biển rộng bên trong, như thế nào có thể không sợ hãi, sợ hãi. Nhưng thấy ngày đó âm lão mẫu thân mình di động, muốn lặng lẽ bay tới mặt biển phía trên, kể từ đó, ngày đó âm lão mẫu thuận thế phiêu lưu, thần không biết quỷ không hay. Liền có thể trở về mặt biển. Một khi trở lại mặt biển, nàng tất nhiên sẽ ngự khí lên không, nghênh ngang mà đi. Kể từ đó, kia nước biển mặc dù là lại mãnh liệt gấp 10 lần, chỉ sợ cũng khó có thể thương đến thiên âm lão mẫu mảy may. Nhưng là không như mong muốn, mắt thấy thiên âm lão mẫu thân mình lảo đảo lắc lư, lập tức liền phải trồi lên mặt nước. Lại không nghĩ kia quái vật hấu đột nhiên đuôi kiếm vung, cư nhiên đánh trúng thiên âm lão mẫu thân mình. Ngày đó âm lão mẫu thân mình tuy là nhu nhược, nhưng chung quy là tu chân thân thể. Nhưng ở kia đuôi kiếm tác dụng dưới, lại là giống như là giấy giống nhau. Cũng không biết kia hấu có phải hay không cố ý vì này, nhưng thấy này đuôi dài đong đưa, đã là đem thiên âm lão mẫu thân mình xuyến lên. Kia hấu thân mình bị đuôi kiếm sâu lên, tức khắc theo đuôi kiếm lay động lên. Mà kia hấu, lại là hồn nhiên bất giác, như cũ tôi ngày xưa, chỉ là đáng thương thiên âm lão mẫu, thân mình bị kia đuôi kiếm xuyên qua, ở biển rộng bên trong thê lương kêu to. Lúc này thiên âm lão mẫu, nơi nào còn đi bận tâm những cái đó dòng nước, cũng không biết trong miệng uống lên nhiều ít nước biển, nhưng thấy này đuôi kiếm lắc lư chi gian, ngày đó âm lão mẫu thân mình bị thương chỗ, lại là có đại lượng máu tràn ra. Giang Nam Như thấy ngày đó âm lão mẫu chưa thân chết, không khỏi vì này thương cảm. Nhưng lại nhìn thấy kia máu đại lượng chảy ra, trong lòng lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Nơi này chỗ sâu trong biển rộng bên trong, kia trong biển đều có cá mập chi thuộc. Lúc này máu ở trong biển khắp nơi bá tán, tất nhiên là mùi máu tươi cũng khuếch tán mở ra. Kể từ đó, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng cá mập tiến đến, mọi người đều là người tu chân. Đối kia tầm thường cá mập tất nhiên là không bỏ ở trong mắt. Nhưng lúc này có hấu ở phía trước, Giang Nam Như không khỏi nói thầm lên, nhưng mỗi ngày âm lão mẫu tiếng kêu càng ngày càng yếu, chung quy đã không có một tia động tĩnh tiếng động. Lại thấy ngày đó âm lão mẫu thân mình chậm rãi mềm xuống dưới, liền giống như là rách nát tơ liễu giống nhau. Giang Nam Như thấy ngày đó âm lão mẫu tất nhiên không thể sống, lại là đối kia hấu thực lực lại xem trọng vài phần. Nhưng thấy kia hấu như thế lợi hại, Giang Nam Như tự biết cũng không phải này đối thủ, huống hồ lúc này thiên âm lão mẫu thân chết, Giang Nam Như tức khắc cảm giác mất đi một đại trợ lực. Nếu là ngày đó âm lão mẫu thượng ở, chính mình cùng Vũ Y đạo sĩ nhân cơ hội mượn sức, lấy bên ta ba người đánh với Hồng Loan hai người, thắng mặt cực đại. Kể từ đó, cùng Hồng Loan một phương, cư nhiên ẩn ẩn nhân số thành thế hòa. Kia cuồng ca khách mỗi ngày âm lão mẫu như thế thê thảm, có lẽ là trong lòng sợ, cư nhiên liên tục lui về phía sau. Giang Nam Như ở một bên xem rõ ràng, nhưng thấy kia cuồng ca khách thân mình chậm rãi hướng Hồng Loan dựa sát, không khỏi cảnh giác lên. Phốc, kia cuồng ca khách thân mình khoảng cách Hồng Loan chậm rãi gần, lại nghe một tiếng trầm vang, kia cuồng ca khách thân mình mềm nhũn, tiện đà khó có thể tin quay đầu. Nguyên lai, kia cuồng ca khách tới gần Hồng Loan nháy mắt, lại bị Hồng Loan dùng lưỡi dao sắc bén đánh trúng. Giang Nam Như dù chưa thấy rõ ràng kia lưỡi dao sắc bén bộ dáng, nhưng thấy thứ nhất đánh liền có thể đem cuồng ca khách đánh trúng, tất nhiên là bất phàm, Lục Thần quả thực không tầm thường. Kia Hồng Loan giơ lên tay tới, nhìn trong tay ngắn ngủn một cái đồ vật, trong miệng lẩm bẩm nói. Hết chương.